gặp Khánh đã 3 đêm, nói đã đủ chuyện rồi. Vợ chồng ông Thái với mấy con cũng đã về nghỉ. Thấy đồng hồ chưa tới 10 giờ, bà Ngọc biểu bồi chế một bình trà đem lên lầu, rồi mẹ con lên uống đặng nói chuyện chơi. Bà Ngọc nói dông dài một chút, rồi bà phân trần tâm sự với con. Con về 2 bữa rày, con đã thấy bây giờ má không phải như hồi trước nữa. Má vui vẻ hoạt động, chứ không phải buồn bực đau rề rề nữa. Ấy là nhờ trời Phật phò hộ cho má, mà cũng nhờ 2 vợ chồng anh Hai Thái giúp má như em ruột. Nhất là nhờ Đào với Lý yêu má như mẹ ruột, thay phiên nhau qua ăn ngủ với má, đặng an ủi cho má hết buồn hết lo. Má nói thiệt với con nha, má chẳng khác nào người đã gần chết mà nhờ trên trời Phật ban ơn, dưới nhờ cả nhà anh Hai Thái giúp đỡ nên má sống lại. Má mang ơn trên nghĩa dưới đều nặng hết, nên mấy năm sau đây, từ khi 2 con bị đạn mà khỏi chết, má đặt bàn thờ Phật ở trong nhà để hôm sớm tưởng niệm, và ngày rằm với ngày mùng 1 má ăn chay trước tạ ơn trời Phật, sau khấn nguyện cho con lành mạnh đặng mẹ con mình sum hiệp. Từ bữa được tin con sắp được trở về Sài Gòn thì má mừng quá. Má nguyện với trời Phật, chừng nào con về rồi, má sẽ ăn chay mỗi tháng 6 ngày mà trả lễ. Đối với trời Phật, thì bắt đầu từ tháng 2 này, má sẽ làm theo lời nguyện. Còn đối với nhà anh Hai Thái, thì má bối rối hết sức, không biết phải làm sao mà đáp nghĩa cho xứng đáng. Con đã thấy công việc làm ở bên Bình Phước không? Má là đàn bà, má làm sao được? Má nhờ tay anh Hai Thái hơn 2 năm nay, anh đã bỏ phú cuộc buôn bán của anh giao trong giáo hiệp coi. Anh tận tâm giúp má lên Bình Phước hằng ngày, lo xây dựng cơ nghiệp của ông ngoại con hồi trước, đặng má trọn thảo với cha, mà má còn có lợi mỗi năm 10 muôn nữa. Con nghĩ coi, công ơn đó lớn là dường nào. Năm rồi có lợi nhiều, má chia 2 cho ảnh cũng như hùng với nhau. Kẻ có của, người có công. Vợ chồng ảnh nó không chịu lấy tiền, khổ hôn. Má nói quá, vợ chồng ảnh mới chịu chia lời, nhưng mà ảnh chỉ lấy 1/3 mà thôi, để cho má tới 2 phần. Má không biết làm sao, nên sẵn dịp người ta bán nhà rẻ, lại có đủ đồ đạc, má mới mua để đó. Đặng sau này á, Đào với Lý có chồng á, thì má cho nó, đặng trước đáp nghĩa cho vợ chồng anh Hai Thái, sau á, má đền ơn riêng cho chị em nó đó con. Má tính như vậy hay quá, ra đi con thấy má buồn rầu đau khổ, con đứt ruột à. Con gửi gắm má cho chị Đào chị Lý, cậy 2 chị ở nhà thế cho con mà săn sóc an ủi má. Con hay 2 chị thay phiên ở với má như con gái trong nhà, con mới bớt lo. Nhưng con hay má nhờ 2 bác với 2 chị mà má hết đau ốm, lại được sống trong vui vẻ thân yêu. Nhiều khi con nghĩ chừng con về con không biết phải làm sao đền ơn đáp nghĩa cho vừa nữa. 2 bác gây dựng lại cơ nghiệp lại cho má, giờ có lời bác chịu chia 2 đi nữa, ấy là má trả tiền công, chứ đâu phải đáp nghĩa đâu. Còn với tình nghĩa của 2 chị, má mua sẵn 1 tòa nhà để dành mà cho thì xứng đáng thiệt. Nhưng 2 chị có chồng sẽ ở riêng, chứ đâu phải ở chung hoài. Có 1 cái nhà mà cho chung sao được. Má cho chị này, còn chị kia má tính làm sao? Hồi mới mua nhà, má không có nghĩ tới chỗ thắc mắc đó. Má tính cho chung, đặng sau Lý dọn phòng bào chế ở trong, rồi còn Đào mở phòng quay mặt ở ngoài. Chừng mua xong rồi má mới nhớ tới cái sự 2 đứa đó sẽ có chồng. Má đừng bối rối lo ngại về chỗ con nói đó. Cái đó thì má lại được thơ con cho hay lối Tết, chắc con sẽ được đổi về Sài Gòn. Má mừng rối trí và phát sanh ra 1 sáng kiến có thể giải quyết sự bối rối đó được đó con. Má tính làm sao? Má tính là chừng nào con về á thì má nói với vợ chồng anh Hai Thái gả con Đào cho con. Nó ở chung nhà này với mẹ con mình nha. Phía trước của mình nó còn dư rất nhiều, chừng nó cần dùng quay mạch thì má cất riêng cho vài căn nho nhỏ ngó ra sân đó cho nó, hay là cắt nối 1 bên hông cũng được. Làm như vậy thì tòa nhà mua bên kia má cho riêng 1 mình con Lý ở trọn,